Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5471, 5 phút hỏi chuyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Lạc An lúc này đối Vũ Cận Bắc bội phục lại thăng một tầng ấn trong lòng biết rõ ràng. Trong đó Vũ Cận Bắc nhất định động tay chân chính là, liền hắn cái này nhìn chằm chằm vào người, đều không có nhìn ra dị thường địa phương. Mặc kệ như thế nào, này kết quả, hắn vui với chứng kiến, kiềm chế đầy ngập vui sướng cùng kích động, hắn khoe khoang mà liếc mắt sắc mặt xám trắng Mạc tướng quân, lắc lắc một đầu Trương Dương tóc đỏ. Kéo trường điệu, vui sướng khi người gặp họa nói, hiện tại ngẫm lại, ra giá 10 con liệp báo, Vũ thiếu tướng tính nhân từ. Như thế nào thần cắm đao, Tư Lạc An đó là, hắn không lưu tình mà cười nhạo xong, tùy đại lưu đi ra ngoài. Trong nhà, chỉ còn lại có Mạc tướng quân một cái nằm liệt ngồi ở ghế trên. Tổng thống đám người lục tục rời đi phòng điều khiển thời điểm, bên kia, Vũ Cận Bắc cũng đem thần sắc giật mình ngốc Mạc Duẫn Kiều, một phen chặn ngang bế lên tới. Hắn mở ra cửa phòng, quan sát Mạc Duẫn Kiều ánh mắt đầu tiên, liền phát hiện nàng biểu tình không đúng. Bất giác đi theo trong lòng trầm xuống. Hắn đã sớm tính toán hảo, xác định nàng sẽ không đã chịu một chút ít thương tổn, hắn mới chủ động đáp ứng xuống dưới. Chính là, nàng như thế nào thành bộ dáng này? Vũ Cận Bắc bước nhanh đi nhanh, quân ủng đạp lên trơn bóng sáng ngời trên hành lang, phát ra tháp tháp tháp, dứt khoát nhanh nhẹn tiếng vang, giống như người của hắn, xử lý sự tình, giơ tay chém xuống, cũng không lưu tình. Hành lang cuối đứng bốn gã lính gác, thấy Vũ Cận Bắc ôm Mạc Duẫn Kiều đi tới, bốn người đồng thời một đốn. Trong đó một cái lấy hết can đảm, cung kính mà tỏ vẻ. Thiếu tướng, chưa kinh tổng thống cho phép, bất luận kẻ nào không được rời đi. Nói còn chưa dứt lời, đã bị người nghênh diện hung hăng đá một chân. Lan, a, dáng người cường tráng binh lính chật vật mà đụng vào trên tường. Mặt khác ba người thần sắc khẩn trương mà liền phải nhắm ngay Vũ Cận Bắc. Giơ lên vũ khí. Tổng thống đại nhân từ phòng điều khiển dẫn đầu đi ra khỏi, thấy rõ ràng tình huống, tâm hơi hơi trầm xuống, lại vẫn là giơ lên tay. Cho đi, tạm dừng một chút, Vũ thiếu tướng, hôm nay chuyện này làm Mặc tiểu thư khó xử, người trước mang nàng tìm quân y. Tổng thống đại nhân rộng lượng tỏ vẻ, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía hắn, thiếu tướng đại nhân lại không có một tia cảm kích, tương phản, không chờ tổng thống nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại mà ôm người, sải bước mà đi rồi. Đi rồi, lưu lại vài tên trợn mắt há hốc mồm lính gác, còn có vẻ mặt sắc mặt âm trầm tổng thống đại nhân. Vũ Cận Bắc ôm Mạc Duẫn Kiều trực tiếp tìm được Khang Ni. Khang Ni đi theo Lý Sâm Mục, vừa thấy như vậy đều lắp bắp kinh hãi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền vào một gian khách quý phòng nghỉ. Lý Sâm Mục mang theo người kiểm tra phòng nghỉ một lần, xác định không có máy nghe trộm chờ đồ vật. Lúc này mới tới cửa thủ. Trong nhà, chỉ để lại Khang Ni một cái cấp dưới. Vũ Cận Bắc thật cẩn thận mà đem nàng phóng nằm ở nghỉ ngơi gian trên giường. Mạc Duẫn Kiều thần sắc vẫn luôn ngốc ngốc. Vũ Cận Bắc nếm thử cùng nàng nói chuyện, nàng lại hờ hững, càng không có gì phản ứng. Ngẫu nhiên có điểm phản ứng, lại chỉ là chuyển động một chút đôi mắt, thực thiền mà quét hắn liếc mắt một cái, sau đó, tiếp tục phát ngốc. Hắn lại luôn mãi cho nàng kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện vấn đề. Vũ Cận Bắc nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường hắn đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy nàng ném linh hồn nhỏ bé ngồi, hắn thiếu chút nữa mất không chế. Cái loại này tâm tình, làm hắn phi thường xa lạ, rồi lại không bài xích. Khang Ni kiểm tra qua đi, tức khắc sắc mặt khẽ biến. Mặc tiểu thư tiếp thu cao cấp phát hiện nói dối. Kia S cấp trở lên tinh thần lực tiềm năng, chẳng phải là bại lộ. Không bại lộ, nếu không có phơi sáng, kia quan chỉ huy đang khẩn trương cái gì? 5476, cách chương.